Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, theo dõi. Phía trên tựa hồ cũng biết, khiến Dương đội trưởng ở trong vòng một tuần lễ đem vụ án này phá hỏng tựa hồ có hơi không thực tế. Kết quả là, liền đem trước mắt mới vừa xử lý xong một cái án kiện trọng đại Bạch Cảnh Tham xuống tới. Hiệp trợ Dương đội trưởng tiến hành điều tra. Đối với lần này, Dương đội trưởng ngược lại không có bất kỳ bất mãn. Vốn là mà, Dương đội trưởng tự nhận là đơn dựa vào bản thân. Chỉ muốn cướp bóc phạm không lộ ra sơ hở. Muốn ở trong vòng một tuần lễ bắt bọn hắn lại không phải là vậy thì đơn giản. Bây giờ phía trên đem Bạch Ngạn phái qua đến điều tra. Dương đội trưởng cũng là tình nguyện thấy như thế. Một là nhiều người phần lực, Bạch Cảnh Tham kia tiểu Sherlock Holmes danh xưng cũng không phải là cho không. Có Bạch Cảnh Tham hiệp trợ, bắt tên cướp khả năng có thể lớn rất nhiều. Một cái khác, nếu là vạn nhất 7 ngày sau không có bắt được tên cướp, tội quá cũng sẽ không hoàn toàn rơi vào Dương đội trưởng trên người một người. Dương đội trưởng đứng lên, đi tới Bạch Ngạn bên người, vỗ vỗ bả vai hắn. Bạch Cảnh Tham, trước đừng ở chỗ này nghiên cứu vụ án. Giang chủ tịch ngân hàng đã đến, đuổi mau đi qua lên tiếng chào hỏi đi. Há, Giang chủ tịch ngân hàng đã đến. Vậy thì thật là tốt, ta còn có một chút vấn đề muốn hỏi nàng. Bạch Ngạn xoay người, xoa xoa có chút ê ẩm cổ tay, cười nói, Bạch Cảnh Tham, chào ngươi, Giang chủ tịch ngân hàng, chào ngươi. Giang Lan cùng Bạch Ngạn có chút bắt tay, sau đó khách khí khen mấy câu. Bạch Cảnh Tham, mới vừa rồi nghe xong Dương đội trưởng đóng với ngươi miêu tả. Quả thật là tuổi trẻ tài cao nha. Đối mặt Giang Lan tán dương, Bạch Ngạn ngược lại không có bất kỳ khiêm tốn dáng vẻ. Người tuổi trẻ lăng lệ khí chất triển lộ không bỏ sót. Giang chủ tịch ngân hàng, yên tâm, nếu ta Bạch Ngạn đến. Ba người kia giặc cướp, ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ an tâm nhơn ngoài vòng pháp luật. Không cần 7 ngày, chỉ cần cho ta 3 ngày, ta liền có thể bảo đảm bắt bọn hắn lại. Ta chỉ hướng, nhưng là phải trở thành giống như Sherlock Holmes như vậy thần thám. Bạch Ngạn hai quả đấm nắm chặt, ngẩng đầu, giọng tự tin vô cùng nói. Kia Bạch Cảnh Tham là phát hiện cái gì đầu mối trọng yếu sao? Giang Lan cặp mắt sáng lên, vội vàng hỏi, Bạch Ngạn, không có, Giang Lan, ho khan một cái, Bạch Ngạn lúng túng ho khan xách một chút, đỡ đỉnh đầu săn lộc mũ, bất quá, Giang chủ tịch ngân hàng, người nhất định phải đối với năng lực ta có lòng tin, không có bất kỳ vụ án. Là đang ngực ta một đôi tuệ dưới mắt đoán được đi không? Dương đội trưởng lúc này đứng ra giải vây. Nói, cái đó, Giang chủ tịch ngân hàng. Chúng ta trước tới bên này nhìn một chút theo dõi video. Nhìn xem có thể hay không có cái gì phát hiện mới. Được rồi, Giang Lan thở dài một hơi. Khẽ gật gật đầu. Nếu Dương đội trưởng cùng Bạch Cảnh Tham cũng không phát hiện cái gì đầu mối trọng yếu. Kia vụ án này khó giải quyết trình độ, hiển nhiên so với nàng suy nghĩ một chút lớn hơn nhiều. Đến, Giang chủ tịch ngân hàng, mời tới bên này, Dương đội trưởng khách khí đối với Giang Lan khách khí nói. Một mực đứng ở bên cạnh yên lặng không nói trình ra. Cũng chuẩn bị đi theo Giang phía sau đi xem một chút ngân hàng ngày đó theo dõi. Tại hắn trong kế hoạch. Những thứ kia theo dõi nhưng là trọng yếu một vòng. Giang chủ tịch ngân hàng, vị này là Dương đội trưởng nhìn đi theo mấy người phía sau trình ra, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Há, Dương đội trưởng ngượng ngùng, mới vừa rồi quên giới thiệu, đây là ta con trai Trình Dạ. Giang Lan cho là sau khi nói chuyện cần phải giữ bí mật, kết quả là nghiêng đầu đối với phía sau Trình Dạ nói, Tiểu Dạ, nếu không ngươi đi trong xe chờ ta chứ? Không cần, Bạch Ngạn đỡ vành nón, tùy ý nhún nhún vai. Tiêu Sái nói, Nếu vị này tiểu bằng hữu đối với cảnh sát chúng ta phá án cảm thấy hứng thú, vậy thì một khối theo tới đi. Ta tiểu bằng hữu, Trình Dạ tức sạm mặt lại. Ta siết cái đại thảo, nói ai tiểu bằng hữu đây? Ngươi gặp qua nhà ai tiểu bằng hữu cái đó 15 cm? Ngươi cái này chỉ có 13 cm ra hỏa, có cái gì tư cách nói ta là tiểu bằng hữu? Ai u ta đây cái bạo tính khí, nếu không phải bây giờ đang ở sở cảnh sát, ta không phải là rất tốt cùng ngươi lý luận một phen. Trên đất vẽ vòng tròn nguyền rủa một phen Bạch Ngạn sau này mua mì ăn liền cũng không có gia vị bao. Sao, Trình Dạ đi theo mấy người đi vào giam khống thất, mấy người đi tới một máy vi tính trước, phía trên có một sấp văn kiện. Bên trong cũng là ngày hôm qua bên trong ngân hàng bộ cùng chung quanh theo dõi video. Bạch Ngạn thao túng mấy cái máy tính, chỉ màn ảnh nói, cảnh sát chúng ta lấy ra là ngân hàng nội bộ buổi sáng 6 giờ 55 trên hết trưa 7 giờ 20 phút hình ảnh theo dõi. Bạch Cảnh tham một bên khiến hình ảnh theo dõi phát ra, một bên giảng dài, Trình Dạ từ theo dõi thấy, lúc mới bắt đầu sau khi ngân hàng trên quầy chỉ ngồi một vị trực nữ nhân viên, lộ vẻ đến phát chán nàng, chính vừa ăn bữa ăn sáng, một bên ếch, quét kịch, ngạch những thứ này cũng không trọng yếu. Hình ảnh theo dõi bên trên thời gian đã tới bên trên 7 giờ trưa. Có thể thấy, một chiếc xe con, thắng gấp xe một cái, ngừng ở ngân hàng ngoài cửa, Bạch Cảnh tham đè xuống tạm ngừng. Mang hình ảnh cố định hình ảnh vào giờ khắc này, đối với mấy người giảng đạo, bên trên 7 giờ trưa lẻ một phân, ba vị giặc cướp lái một chiếc không bảng số xe van, đi tới ngân hàng áp dụng cướp bóc hành vi phạm tội. Này chiếc xe còn đặc thù là không bảng số, sau bị dương nơi có dấu chống nước bổ lậu dòng chữ. Hơn nữa phụ một chuỗi số điện thoại, chúng ta gọi thông số điện thoại này. Phát hiện là sân nuôi heo công ty game khách phục, nói đến cái này. Bạch Cảnh Tham cũng là mặt sạm lại. Đặc biệt ma, này ba cái giặc cướp có phải hay không chơi đùa hoang dã, hành động chơi đùa cử chỉ điên rồ. Trực tiếp tìm trò chơi đem sân nuôi heo công ty khách phục điện thoại cũng thoa lên đi. Làm hắn còn rất hưng phấn, cho là giặc cướp lộ ra sơ hở đến. Bạch Cảnh Tham hít sâu một hơi. Tiếp tục nói, từ chúng ta điều động mỗi cái giao lộ theo dõi đến xem. Này chiếc xe con là trực tiếp từ thành phố bên ngoài ngoại ô chạy trong thành phố. Hơn nữa không có chút gì do dự chạy thẳng tới Thanh Thành ngân hàng Mân Giang đường chi hành. Cho nên, ta dám xác định, đây tuyệt đối là một trận có kế hoạch, có dự mưu cướp bóc hành vi phạm tội. Bạch Ngạn giọng vô cùng đốc định. Nếu là có dự mưu phạm tội, kia giặc cướp nhất định tới đạp lên điểm. Đây là chúng ta điều tra phương hướng một trong. Bất quá ta đối với lần này cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nếu bọn họ gây án phong cách cẩn thận như vậy, ta đây phòng chừng, trước nghiên cứu địa hình nhiệm vụ này, 8 phần 10 là do một dạng khỏa trong còn lại để hoàn thành. Đồng thời, trong nội tâm của ta còn có một cái nghi ngờ. Bạch Cảnh Tham không có đem nghi ngờ trong lòng nói ra, ngược lại cười cười ấy ư, đè xuống phát ra nút ấn. Trong theo dõi hình ảnh bắt đầu tiếp tục, ba vị giặc cướp, một người trong tay cầm súng, khác trong tay hai người mỗi bên cầm một cái thiết chùy. Từ xe van bên trên nhanh chóng đi xuống, một mực đứng ở một bên Trình Dạ ánh mắt sáng lên. Hắn chờ như vậy lâu là vì lời này hình ảnh, số liệu phân tích, mở ra, Trình Dạ mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm trong video hình ảnh. Cùng lúc đó, ba vị giặc cướp các hạng số liệu xuất hiện ở Trình Dạ trước mắt. Thân cao 175, 35 cm, trọng lượng cơ thể 75, 24 kg, chân trái chân trưởng 22, 28 cm. Chân trái chân rộng 8, 92 cm, chân phải chân trưởng 22, 04 cm, chân trái chân rộng 9.00 cm, cánh tay trái trưởng 60.12 cm, cánh tay phải trưởng 60.35 cm, chân dài 93.25 cm, tuổi tác 32 tuổi, thân cao 178.28 cm. Trọng lượng cơ thể, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.